Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, ta sở trường ảo thuật. Đạo diễn Phùng Sao, Cung Du ở tiết mục sau đó, lúc về đến nhà, cho đêm xuân đạo diễn Phùng như vậy gọi một cú điện thoại. Ở phóng đàm tiết mục sau đó, Cung Du một lần nữa cùng Kristen cùng Trân Phàm nói chuyện nói. Xác định Kristen ý tưởng, người khỏe, cung tiểu thư, đạo diễn Phùng như vậy giọng ôn hòa truyền tới, lại không mất đêm xuân tổng đạo diễn uy nghiêm. Hắn chính là biết gần đây ở Internet cùng tin tức trong xào phải lửa nóng Kristen ở Bắc Kinh. Hơn nữa muốn lên Cung Du tiết mục tin tức, mới làm ơn nàng hỏi dò ý. Cứ việc đêm xuân đã cho khác một người Hollywood nước Pháp tịch nữ minh tinh Sophie Marceau phát ra mời, nhưng là Sophie Marceau chương trình trong ngày an bài tương đối chặt. Nàng cũng không có bảo đảm ở trên đêm xuân thời gian. Như vậy vào lúc này, liền cần một người cùng nàng danh tiếng không sai biệt lắm Hollywood minh tinh tới thay thế. Vừa vặn Kristen tới, nàng bây giờ ở Hollywood chạm tay có thể bóng, đang hot. Nếu như quyết định Kristen Stewart mà nói, như vậy Sophie Marceau cũng chỉ có thể trở thành dự bị mục chọn. Bởi vì là hắn cũng không muốn Xuân xuất hiện chậm cái gì trở què. Cho dù là tiết mục một đã quyết định, cảm ơn ngươi, sau này có cái gì giúp được địa phương cứ việc cho ta gọi điện thoại. Đạo diễn Phùng như vậy thanh âm không nhanh không chậm, nhưng là nhưng cho người một loại rất lớn mị lực cùng hấp dẫn. Thật cao hứng là ngài ra sức. Cung Du cũng thật cao hứng có thể cùng đạo diễn Phùng như vậy đạo diễn lớn tiến một bước. Kéo quan hệ tốt, cứ việc nàng có thể không thành được hắn trong phim ảnh nữ vai chính. Nhưng là nhưng có thể lợi dụng hắn người cường đại mạch quan hệ. Ở đêm xuân diễn tập trong phòng khách, rất nhiều diễn viên cũng tiến hành khẩn trương diễn tập. Chỉ có 4 ngày thời gian, tiết mục trên căn bản cũng đã đặt xong. Sửa đổi có khả năng tương đối thấp, vì vậy cuối cùng chúng tuyển các diễn viên tương đối hưng phấn. Đạo diễn Phùng, bên kia nói, có thể đến khi mùa xuân trước 2 ngày mới có thể tới. Đến lúc đó diễn tập có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cuối cùng không có một lần diễn tập liền ở trên sân khấu. Rất khó bảo đảm, chấm ngoặc kép, một tên trợ thủ khổ sở nhìn đạo diễn Phùng như vậy. Ta biết. Đạo diễn Phùng như vậy trong lòng bắt đầu mắng mẹ. Cái này nước Pháp phụ nữ thật không đỡ lo. Sớm biết liền không mời hắn. Ở Hollywood, Sophie Marceau địa vị cũng không nữa như vậy siêu nhiên. Ngược lại thì những cái kia trẻ tuổi ngôi sao mới càng thêm dụ cho người nhìn chăm chú một ít. Cái này cũng bao gồm Kristen Stewart. Nhưng là Kristen Stewart một cái yêu cầu. Để cho đạo diễn Phùng như vậy có chút khó mà tiếp nhận. Đó chính là yêu cầu cùng nàng Trung Quốc bạn trai Trân Phàm cùng tiến lên tiết mục. Trân Phàm là ai? Đạo diễn Phùng như vậy không biết. Cứ việc Cung Du cho hắn giới thiệu qua. Nhưng là hắn cho rằng nếu không phải vòng giải trí người. Khẳng định thì không phải là rất thích hợp đêm xuân cái này sân khấu. Để cho hắn ở trên. Hắn có thể biểu diễn cái gì tiết mục. Chính là bởi vì là loại ý nghĩ này. Đạo diễn Phùng như vậy cũng chậm chạp không có quyết định Kristen Stewart lên tiết mục sự việc. Hắn còn muốn đợi thêm một ngày. Nếu như Sophie Marceau còn không có chính xác thơ hồi âm mà nói. Hắn liền không đếm xỉa đến. Để cho Kristen Stewart ở trên. Thuận tiện mang thêm hắn bạn trai. Đến lúc đó. Để cho cái đó Trân Phàm tùy tiện cùng ai đắp ca hát là được. Nếu như chân thực không được. Cũng không cần hiện trường nguyên hát, dùng thu âm hình thức, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Người chuẩn bị ở trên đêm xuân, Trân Phàm rất hiển nhiên cũng biết Kristen một chút ý tưởng. Vì vậy lần nữa chắc chắn sau đó, cũng không có phản đối. Dù sao đây là chuyện tốt, đúng vậy, Kristen ở trong khách sạn Trân, quần áo Trân Phàm áo sơ mi, phía dưới là 2 điều bóng loáng bắp đùi. Đang ở trong phòng đi tới đi lui. Nàng dự định cùng mình trợ lý Sibella thông điện thoại. Nàng cần Sibella là mình xử lý tiết mục một chút chuẩn bị công tác. Nếu như ngươi cảm thấy không tốt lắm mà nói, ta cũng có thể buông tha. Dù sao, không việc gì. Kristen bỗng nhiên đứng lại, bổ sung một câu. Không, ta ủng hộ ngươi, nhưng là ngươi tại sao phải kéo lên ta? Trần Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Chẳng lẽ liền bởi vì là ta là ngươi bạn trai sao? Đúng vậy, bởi vì là ngươi là ta bạn trai. Kristen cười. Trọng yếu hơn chính là, người cho tới bây giờ cũng sẽ cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Ta muốn lần này có thể cũng sẽ không ngoại lệ đi. Được rồi, người định đoạt. Trần Phàm có chút im lặng, giang tay ra, còn muốn nói điều gì? Lúc này Kristen điện thoại thông, bắt đầu cùng Sibella nói chuyện điện thoại. Trần Phàm bất đắc dĩ nhìn xem nàng, không thể làm gì khác hơn là đi tới trên ban công. Tút tút tút, mình tiếng chuông điện thoại cũng vang lên, là Lý Hưng Quốc đánh tới. Anh Trần, không có quấy rầy ngươi cùng Kristen chuyện tốt chứ? Lý Hưng Quốc thanh âm làm sao nghe đều mang mãnh liệt y thô bỉ. Nhất thời để cho Trần Phàm có chút không chịu nổi. Tốt lắm, có dám mau thả, ta còn không biết ngươi. Trong đầu tràn đầy màu vàng tư tưởng, làm sao không phụ lòng đảng và nhân dân đối với ngươi đào tạo đâu. Người cũng như vậy cùng Trương Đình nói chuyện. Phải, anh Trân, ta vẫn là nói thẳng. Lý Hưng Quốc nhanh chóng đổi chủ đề, đùa bỡn miệng lưỡi. Hắn không phải Trân Phàm đối thủ. Trương Đình hay là để cho ta hỏi một chút ngươi, có phải hay không đạo diễn Phùng mời Kristen ở trên đêm xuân? Chuyện này còn chưa có ngã ngũ đây. Trân Phàm vừa nghe mới biết tin tức này chỉ sợ là truyền ra, chủ yếu là bởi vì là Cung Du TV phóng đàm tiết mục ảnh hưởng. Ta ở ta trang blog bên trong làm một sách câu hỏi điều tra. Ủng hộ ngươi cặp đôi ở trên đêm xuân cùng ủng hộ Sophie Maso ở trên đêm xuân. Biết cặp đôi ngươi chiếm nhiều ít tỷ lệ sao? Lý Hưng Quốc hứng thú bừng bừng hướng về phía Trân Phàm lải nhải. Nói đi, đừng vòng vo, 93,5% đều là ủng hộ Kristen. Xem ra Kristen thay thế Sophie Maso là mọi người nhìn nơi thuộc về à. Ta xem đạo diễn Phùng diễn chỉ sợ cũng phải nhượng bộ với quần chúng nhân dân áp lực. Phải, người vậy mỏng manh có thể có mấy cái người ái mộ. Trần Phàm không nhịn được khịt mũi coi thường. Hơn nữa, người vậy người ái mộ cũng là hướng về phía Kristen đi. Nhất định là sẽ ủng hộ Kristen à. Cái này có gì kỳ quái? Khoan hãy nói, anh Trân, ta bây giờ người ái mộ đã có 200.000. Biết 200.000 là cái gì khái niệm sao? Ta bây giờ cũng coi là không lớn không nhỏ minh tinh phải không? Biết Kristen ở quán ăn lớn tấm ảnh có nhiều lửa sao? Cho tới bây giờ không có một cái giống như nàng như vậy nổi danh minh tinh ở quán ăn lớn như vậy ăn. Đồ, 200.000, cái này làm cho Trân Phàm cũng lấy làm kinh hãi. Xem ra Kristen ở Trung Quốc lực hiệu triệu cũng quả thật không nhỏ. Dĩ nhiên hắn không biết là Kristen tìm một Trung Quốc bạn trai cũng là để cho nàng ở người Trung Quốc khí cao như vậy một trong những nguyên nhân. Còn như còn một nguyên nhân khác chính là bọn họ không nghĩ tới. Đó chính là Kristen ở quán ăn lớn ăn nướng tấm ảnh, để cho rất nhiều tơ cửa đều cảm thấy mình cùng nữ thần khoảng cách lại kéo gần lại rất nhiều. Bình dân hóa Kristen quả thật cũng kéo không ít người khí. Tốt lắm, nếu như liền chuyện này lời, ta liền cúp. Trần Phàm quyết định không nữa nghe hắn nói nhảm, muốn cúp điện thoại. Đừng à, anh Trần, còn có một cái chuyện trọng yếu nhất phải cùng ngươi nói à. Bên kia Lý Hưng Quốc nhanh nói, ta bây giờ đại biểu cha ta mẹ còn có chính ta, chính thức hướng ngươi cùng cặp đôi ngươi Kristen phát ra mời. Mùa xuân ngay tại nhà ta qua đi, chúng ta cùng nhau làm sủi cảo. Trần Phàm một chút liền ngây ngẩn. Đúng vậy, mình từ nước Mỹ trở lại chính là muốn ăn Tết, nhưng là mình một người thân nhân cũng không có, làm sao ăn Tết? Bây giờ Lý Hưng Quốc mời, để cho Trần Phàm trong lòng đột nhiên động một cái. Nói thật, mình đi qua Lý Hưng Quốc trong nhà nhiều lần, cha mẹ hắn đối với mình cũng thật thân thiết. Mình cũng đem hắn cửa đích thân người. Được rồi, ta cùng Kristen nói một chút. Nếu như có thể ở trên đêm xuân, ta sẽ để cho Kristen cùng đạo diễn Phùng thương lượng một chút. Tận lực sớm một chút an bài chúng ta ở trên. Xong rồi đi nhà ngươi làm sủi cảo. Đúng rồi, đây mới là anh em tốt. Bên kia truyền đến Lý Hưng Quốc thanh âm hưng phấn, đến lúc đó ta đi đón ngươi. Đêm hôm đó khẳng định không tốt đón xe. Ngươi ở chỗ này lại không xe. Được, tạm biệt. Trần Phàm cúp điện thoại. Có chút sững sờ, sững sốt hồi lâu. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Vừa quay người liền thấy Kristen đang nhìn hắn. Làm sao? Trần Phàm không có sờ một cái mình mặt. Có chuyện gì phải nói cho ta sao? Kristen nhìn Trần Phàm rất nghiêm túc nói. Rất ít thấy ngươi như vậy. Nếu có chuyện gì, tốt nhất nói cho ta. Kristen tái diễn mới vừa rồi những lời này. Trần Phàm trong lòng một hồi ấm áp. Đi tới, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Đúng vậy, có chuyện tình phải được ngươi đồng ý. Bạn của ta ngươi biết, Lý Hưng Quốc. Hắn muốn mời chúng ta đi trong nhà hắn qua mùa xuân. Cùng nhau làm sủi cảo. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý không? Tại sao không muốn? Kristen không có cười lên. Ta còn lấy là ngươi gặp được đặc biệt khó mà lựa chọn sự việc. Nguyên lai là chuyện này. Ngươi quyết định xong. Cảm ơn ngươi. Trần Phàm bỗng nhiên nâng lên Kristen mặt. Sâu đậm hôn xuống. Ngày thứ hai. Đang diễn bá phòng khách diễn tập hiện trường. Đạo diễn Phùng như vậy ở chỗ này muốn điên. Tô Phỉ lịch công việc còn không có điều chỉnh xong. Phỏng đoán sẽ ở diễn xuất trước một ngày chạy tới. Cái này làm cho hắn có chút khó mà chịu đựng. Cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm. Bấm Cung Du điện thoại. Nếu muốn cho bạn trai nàng ở trên. Vậy thì lên đi. Tút tút tút. Trần Phàm điện thoại di động reo. Là ta. Cung Du. Tiên sinh Trần ngươi khỏe. Cung Du trước tự giới thiệu. Sau đó đang hỏi tốt. Rất hiển nhiên nàng có chút kích động. Muốn sớm một chút thông báo Kristen. Ngươi khỏe. Cung tiểu thư. Trần Phàm đối với Cung Du ấn tượng cũng không tệ lắm. Vì vậy cũng tương đối khách khí. Có chuyện gì có thể ra sức. Cái này mang theo một tia đùa giỡn ý vị. Điều này cũng làm cho Cung Du thở phào nhẹ nhõm. Là như vậy. Đạo diễn Phùng để cho ta tới thông báo các ngươi. Tối hôm nay các ngươi có thể hay không đi đài truyền hình quốc gia diễn bá phòng khách tham gia đêm xuân tiết mục diễn tập. Tốt đêm các ngươi tiết mục quyết định. Là đêm xuân sao? Cảm ơn. Buổi tối gặp, ta cũng sẽ đi. Hy vọng có thể thấy ngươi cùng Kristen biểu hiện xuất sắc. Cung Du khách khí một câu sau đó cúp điện thoại. Buổi tối. Trần Phàm cùng Kristen đúng lúc xuất hiện ở diễn bá phòng khách. Là Lý Hưng Quốc đưa bọn họ tới. Vốn là Lý Hưng Quốc cũng muốn theo Trần Phàm chui vào. Nhưng là bị An Ninh ngăn cản. Nói là người phải sợ hãi chụp lén. Cái này làm cho Lý Hưng Quốc rất buồn rầu. Bất quá hắn cũng quả thật nghĩ đến chụp lén. Sau đó phát ở trang blog lên. Kristen cũng không có an bài cùng Trần Phàm cùng nhau biểu diễn tiết mục. Mà là cùng quốc nội một cái ca hát minh tinh cùng nhau một bài ca khúc tiếng Anh. Cái này đối với Kristen hoàn toàn không có áp lực. Chờ Kristen xếp lúc luyện. Đạo diễn Phùng như vậy đi tới. Hắn đối với Kristen biểu hiện rất hài lòng. Nhưng là khó làm chính là hắn Trung Quốc bạn trai. Nhưng là xem ở Kristen mặt mũi. Hắn vẫn là rất khách khí đi tới Trần Phàm bên người. Tiên sinh Trần. Xin hỏi ngài am hiểu nhất là cái gì? Ca hát, khiêu vũ hoặc là biểu diễn? Ảo thuật, nếu như không ngại, ta có thể cho thấy diễn một đoạn ảo thuật. Trần Phàm khẽ mỉm cười, hướng về phía đạo diễn Phùng diễn. Converter Dung Kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.